Xin kính chào quý vị khán thính giả thân mến. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 215 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe chuyện. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ nhé! Dương Tâm muốn nói nhưng cổ họng như là bị chèn bong vải, không thể thốt ra thành lời. Đúng vậy, cô không thể cho thứ mà Trần Tuấn muốn. Có tư cách gì mà thương hại anh ta? Sự thương hại và đau lòng của cô sẽ chỉ làm cho anh ta càng thêm mệt mỏi hơn mà thôi. Trần Tuấn đã nhìn rõ nên dùng cái chết để uy hiếp cô, buộc cô phải dẹp đi lòng thương hại của mình. Lục Gia Bách cũng nhìn ra, cho nên cũng không quan tâm mà kéo cô ra bên ngoài, chỉ vì cắt đứt hoàn toàn nỗi nhớ nhung của Trần Tuấn, để cho anh không phải mệt mỏi nữa. Có điều cô lại không nhìn ra, còn tự cho là đúng, cho rằng sự yêu thương của cô có thể xoa dịu nỗi đau ở trong lòng Trần Tuấn, nhưng lại không biết rằng sự đau lòng và thương hại của cô mới là lưỡi dao sắc bén nhất, có thể đâm anh ta đến mức máu tươi đầm đìa. Không phải như vậy, em thật sự không phải cố ý gây phiền phức cho anh ấy, càng không muốn cho anh ấy hết hy vọng, chỉ là nhìn thấy Trần Tuấn như vậy, lòng em đau lắm. Nói một hồi cô òa khóc lên, trải qua nhiều chuyện như vậy, trên đời này thật sự có rất ít chuyện có thể tác động đến tâm trạng của cô. Nhưng mà Trần Tuấn, người đàn ông khiến cho người ta đau lòng kia, cô chỉ cần liếc nhìn thì đã thấy yếu ớt muốn rơi nước mắt. Lục Gia Bách buông lỏng bả vai và cằm của cô, cúi người lên hôn mắt cô. Từng chút một, mãi đến khi hôn khô nước mắt cô mới lên tiếng với chất giọng khàn khàn. Chú ấy đã vì em mà cả đời không lập gia đình, đây là lựa chọn của chú ấy, chúng ta không làm gì được. Nhưng em lại có thể dùng một trái tim bình thường để đối mặt với chú ấy, mà không phải lúc nào cũng nói ra những lời áy náy ở trong lòng. Nếu Trần Tuấn đã buông tay, vậy thì em nên học cách nhẫn tâm, bằng không em thương hại chú ấy như vậy, rồi lại không có được thứ mà chú ấy muốn, thì sẽ chỉ càng làm dày vò trái tim của chú ấy, hại chú ấy lại càng đau khổ hơn. Dương Tâm ngồi sụi lơ ở trên ghế, thân thể run nhẹ nhẹ, cô thật sự không động tình, ít nhất cô không hiểu nên làm thế nào với phần tình cảm không thể đáp lại này. Có phải sẽ tốt hơn nếu sau này không gặp anh ấy nữa không? Lục Gia Bách nghe cô hỏi như vậy thì biết cô đã tiếp thu, ánh mắt dần trở nên nhu hòa. Anh vươn tay vuốt ve đầu cô dịu dàng nói. Không cần phải cố ý tránh né, sau này gặp mặt thì cứ thản nhiên đối mặt đã được. Cũng đừng có mấy lời nói hoặc là tâm trạng ân hận, có lỗi, thương hại, đau lòng gì đó. Nếu không chính em sẽ là đang ép chú ấy đi chết, hiểu không? Dương Tâm vội vàng gật đầu, lúc ra khỏi đình hóng gió cô còn không hiểu, nhưng hiện tại cô đã hiểu rõ rồi, nếu không phải là Lục Gia Bách chỉ ra đúng lúc thì suýt chút nữa cô đã gây ra sai lầm lớn. Trải qua mấy tháng an dưỡng, thật ra lòng của Trần Tuấn đã dần dịu xuống, là cô ngu ngốc, suýt nữa đã khiến cho trong lòng của anh ấy rung động. Em hiểu rồi, Lục Gia Bách, em cảm ơn anh. Lục Gia Bách lại bế cô lên lần nữa, cười nói. Mợ nói cơm trưa đã chuẩn bị xong rồi, chúng ta đi ăn ké bữa cơm đi. Trạng vạng, biệt thự của nhà họ Triệu, mẹ Triệu khó khăn lắm mới mời được con trai trở về. Ở cửa phòng khách, Triệu Ai bước lên bậc tam cấp, nhìn thấy mẹ đang đứng cửa thở phào nhẹ nhõm. Khi thấy anh trở về thì cười nhạt ở trong lòng. Từ sau khi ông Phó hôn mê tỉnh dậy, nắm lại quyền lớn ở trong tay, Phó Linh Ngọc lại càng thêm càn quấy ở nhà họ Triệu. Mẹ muốn cầu cạnh cô ta để muốn hạ thấp mình, thường xuyên bị mỉa mai ở trước mặt cô ta. Mỗi lần bị Phó Linh Ngọc làm cho phát cáu thì bà lại sẽ về phòng đập phá một ít đồ đạc, sau đó trút hết lửa giận lên trên người bố anh. Lâu ngày bố Triệu cũng không chịu được nữa lửa giận khó hiểu này, cho nên khoảng thời gian trước đã rời khỏi nhà họ Triệu đến sống ở biệt thự vùng ngoại thành. Lúc gần đi ông từng hỏi vợ có muốn dọn đi cùng với mình không, nhưng bà Triệu sợ sau khi mình đi sẽ chọc giận Phó Linh Ngọc, cho nên chỉ có thể cắn răng ở lại nhà cũ. Bố Triệu thấy bà là vì mẹ đẻ mà đã chịu đến mức như thế này thì cũng không quan tâm đến sống chết của bà ấy nữa, tự mình rời đi. Không có chỗ làm nơi trút giận, sao gần đây có thể nói là mẹ Triệu đang ôm một bụng tức tối vô cùng khó chịu. Cuối cùng con đã trở về rồi, nhanh đến chỗ của con bé đi, tốt xấu gì trong bụng nó cũng mang đứa con của con. Ngày cưới tới rồi, đêm nay ở lại nhà cũ, ngày mai con đích thân đưa con bé về biệt thự để chờ gả. Triệu An nhìn về mặt u ám của mẹ mình, cười lạnh nói, mùi vị bị hầu bối giẫm ở dưới chân sai bảo chắc là không dễ chịu nhỉ. Sắc mặt mẹ Triệu cứng đờ, con làm sao mà con lại biết? Triệu An châm chọc nói, bây giờ toàn bộ thành phố Hải đều biết mẹ đã hạ mình trước mặt của Phó Linh Ngọc, còn cần người khác nói cho con biết sao? Mọi người đều biết cả rồi. Những không biết là khi biết đứa con ở trong bụng của Phó Linh Ngọc không phải là của anh, Phó Linh Ngọc cũng không thể cứu được nhà họ Mạc, thì bà sẽ cảm thấy như thế nào đây? Chắc chắn là sẽ bùng nổ, sẽ sống mà Phó Linh Ngọc ra mất. Anh mơ hồ mong chờ đến ngày mai. Mẹ Triệu cắn chặt răng chỉ vào anh tức giận nói, mẹ làm tất cả mọi chuyện đều là vì con, vậy mà con lại cười nhạo mẹ. Triệu An, tim của con đã bị chó gặm rồi sao? Triệu An cười khuẩy một tiếng lạnh lùng nói, người là do mẹ đón về, sau này mẹ cũng tự nhận hậu quả, cứ cung phụng cô ta như là tổ tông đi. Nói xong anh ta đi thẳng vào trong phòng khách. Bên trong, Phó Linh Ngọc thấy Triệu An đi tới thì vội vàng lên đón. Triệu An, anh về rồi sao? Triệu An không một chút dấu vết tránh sang một bên, giữ lấy khoảng cách 1 mét với cô ta. Gọi tôi đến để làm gì? Phó Linh Ngọc không ôm được người thì trong lòng có hơi bất mãn, nhưng cô ta vẫn che giấu đi đúng lúc. Ngày mai em đến ở biệt thự, tối nay anh ở lại với em có được không? Ngày mai trời vừa sáng, anh sẽ lại đưa em tới biệt thự. Triệu An vừa quyết định từ chối nhưng lại nghĩ tới màn kịch hay sắp diễn ra, anh lại cố kìm nén xúc động. Cũng được, tôi còn có việc, tôi về phòng sách trước, sáng sớm mai tôi sẽ tới tìm cô. Phó Linh Ngọc thấy anh muốn lên phòng thì vội vàng đưa tay bắt lấy cánh tay của anh, kết quả lại vồ vào khoảng không. Triệu An cũng không quay lại mà đi về phía cầu thang. Mới vừa lên lầu 2, anh đã loáng thoáng nghe được Phó Linh Ngọc đang của mắng mẹ của mình. Nhưng một người muốn đánh, một người muốn bị đánh, chẳng thể là ai trách được. Vốn dĩ, bà có thể có một cô con dâu hiếu thuận, cháu nội ngoan ngoãn, nhưng tất cả mọi thứ đều đã bị bà tự tay đánh mất. Sau này cho dù có hối hận, cũng sẽ là bị bà gieo gió gặp bão. Hôm sau, Dương Tâm đến tập đoàn nhà họ Trần một chuyến. Trong văn phòng, chủ tịch Thích Trần Uyên đang bận đến sức đầu mẹ chán. Hôm qua mình đi đến thăm Lê Vãn và Trần Tuấn nhưng lại không biết tìm cậu, thậm chí không hề gọi cho cậu một cuộc điện thoại nào. Mình còn tưởng cậu sẽ giận mình, không ngờ mình mới về thành phố Hải mà cậu chẳng có một chút vui mừng ngạc nhiên nào cả. Trần Uyên vùi đầu ở trong đống giấy tờ không để tâm nói, cũng không phải là lần đầu cậu từ nước ngoài trở về, có gì lạ lắm đâu, bây giờ mình thật sự rất bận, không dành để tiếp cậu, ở quầy bar có đồ uống, cậu tự đi rót đi. Dương Tâm nhớ mày có một chút nghi ngờ hỏi, không phải quần áo và trang sức Imai đã tranh thủ giúp cậu mở rộng được tài nguyên LG 1 tháng sau, sao cậu lại còn bận rộn như vậy? Trước khi đi Di Lạc, cô đã gọi điện cho Hai. Khoảng thời gian trước Hai đã trả lời cô, nói là đánh bại Khinh Sa, đoạt được đấu thầu, hơn nữa đã chuyển nhượng lại cho Trần Thị. Uyên Uyên, có phải Khinh Sa ngáng chân Trần Thị hay không? Dù sao Khinh Sa cũng là một thương hiệu lớn ở quốc tế, chiếm ưu thế tuyệt đối của trên thị trường, bây giờ bị ngã nhào, khó đảm bảo bọn họ sẽ không nhân cơ hội mà trả thù. Tuy rằng lần này người đấu thầu với họ là Imai, nhưng sau này Imai nhận được hợp đồng lại lập tức chuyển nhượng cho Trần Thị. Tầng cao của Khinh Sa không phải là kẻ ngu, Imai đột nhiên nhảy ra chặn lấy, sau đó qua tay nhường hợp đồng cho Trần Thị, có thể thấy rõ là nhằm vào bọn họ. Sau khi xong việc thì phản ứng lại, bọn họ nén giận ở trong lòng, dù sao cũng không dám gây sự với Imai. Sau này cũng chỉ có thể trút giận toàn bộ lửa giận lên trên người của Trần Thị. Trần Uyên nghe cô hỏi như vậy cũng không có vội vàng xử lý công việc nữa. Cô ấy đã đẩy tới giờ, chất đống ở trước mặt mình ra phía trước, miễn cưỡng dựa vào lưng ghế. Cô ấy vừa dùng tay day day giữa chân mày và lên tiếng nói. Nói chính xác hơn là cô cả Linda của Khinh Sa đã tự ngáng chân mình. Dương Tâm nhíu mày, cô có biết Linda, nhưng trước đây quần áo trang sức Imai và Khinh Sa còn chưa xé mặt với nhau, cô và cô gái kia từng đối mặt với nhau, đó là một người tàn nhẫn, nhưng sao cô ta lại đột nhiên lên cơn, ra tay đối phó với Trần Thị, mới vừa khởi bước ở trên thương trường, muốn làm cho Trần Thị sụp đổ, để thu mua sao? Nhưng với giá trị của Trần Thị hiện tại, nói thật là thật sự không đáng để cho cô ta làm như vậy. Cô ta đã làm gì? Trần Uyên nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ một. Cô ta đã khiến cho mấy nhà phân phối lớn trên quốc tế từ chối hợp tác với Trần Thị. Cậu cũng biết đó, hiện tại căn cơ của Trần Thị không ổn, cũng không có chuỗi tiếp thị riêng, mà toàn dựa vào các nhà phân phối lớn để phối hợp. Hiện tại tuy sản phẩm của Trần Thị nhờ vào tập đoàn LG để tạo ra một chút danh tiếng, nhưng không có ai phân phối, thành phẩm chỉ có thể để mục ở kho hàng. Chân mày của Dương Tâm càng lúc càng nhíu chặt, thủ đoạn của Lin gia kia nhanh chóng, chớp nhoáng, không ngờ lại dùng một chút củi rớt ở dưới đáy nồi, trực tiếp cắt đứt đường lui của Trần Thị. Nhưng tại sao cô lại phải làm như vậy, khiến cho Trần Thị sụp đổ? Cô ta có chốt tốt gì? Tuy rằng hợp đồng đã bị đoạt đi, trong lòng tức giận, nhưng cũng không đến mức để cho cô ta làm lũng thị trường. Chuyện này mà cả thiên hạ không dám tán đồng, khiến cho người cùng ngành thương nhớ, có đúng không? Uyên Uyên, có phải cậu đã đắc tội với Lin gia hay không? Người phụ nữ kia tuy là không phải là hạng tốt lành gì, nhưng đầu óc vẫn còn chỗ dùng. Không phải là mình hạ thấp Trần Thị, nhưng Trần Thị hiện giờ căn bản không đáng để cho cô ta gây chiến như vậy. Thị trường của Khinh Sa là ở nước ngoài, hơn nữa cũng chiếm một vị trí nhỏ. Mặc dù Imai ở trong tay mình cũng không thể lay động được. Trần Uyên cười khổ, cô nào có đắc tội với người phụ nữ kia? Nếu nói là khúc mắc, e là do thân phận vợ của Lâm Thanh, hơn nữa là còn là vợ trước. Linh gia hợp tác với lâu dài với LG, mến Lâm Thanh. Dương Tâm chớp chớp mắt, thì ra là như vậy, hiểu rồi. Hẳn là Linh gia đã đoán được Lâm Thanh mời Ima đến đầu tư, cướp lấy hợp đồng ở trong tay cô ta, khiến cho cô ta ngã nhào, cho nên mới giới cơn tức giận, đang nhắm mũi dùi vào Trần Thị. Sắc đẹp hại người, cô Trần không ngờ người đàn ông mà cậu khinh thường lại là của hiếm của người khác. Trần Uyên chừng mắt liếc nhìn cô hậm hực nói, nếu cậu tới là để nói móc mình. Tới từ đâu thì lăn về đó, mình bận không có dành để chơi đùa với cậu. Dương Tâm cười híp mắt đi đến bên cạnh mép bàn, chống một tay lên mép bàn, tay kia nâng cằm của Trần Uyên lên. Người phụ nữ của tôi, há có thể để cho người ngoài bắt nạt như vậy chứ? Trần Uyên chừng mắt với cô, giơ tay vỗ vỗ vào tay cô trầm giọng nói. Chuyện này rất khó để giải quyết, cậu đừng có ở đây thêm phiền phức. Nếu mấy nhà phân phối quốc tế không chịu nhận phân phối cho Thần Thị, vậy thì lô hàng này cũng chỉ có thể để mốc ở trong kho hàng thôi. Dương Tâm nhấn mày lên cười hỏi, cậu không nghĩ tới việc tự chủ phân phối sao? Nếu như vậy sẽ bớt thêm chênh lệch giá qua trung gian hơn. Không có nhà phân phối hút máu, giá thị trường sản phẩm của cậu có thể hạ thấp không ít, như vậy sẽ chiếm được ưu thế về giá cả. Mọi người đều thích là của rẻ, nếu không có thể mua món đồ tương tự với giá 80 tỷ, bọn họ tuyệt đối sẽ không bỏ qua 100 tỷ. Trần Uyên khẽ thở dài một tiếng, có nghĩ đến chứ, sao lại không nghĩ, nhưng tất cả các cửa hàng tự bán của Trần Thị đều ở trong nước, sao có thể bán ra bên nước ngoài. Cậu đừng có nói với mình là bây giờ mở rộng các cửa hàng ra nước ngoài, không có thời gian, đầu tư nhiều sức người sức của. Không phải là một ngày một hai, để dăm ba bữa nửa tháng là có thể thấy được hiệu quả. Trần Thị mở bán trang phục mùa xuân, bây giờ đã là nửa mùa xuân rồi, nếu lại tiếp tục kéo dài, thật sự chỉ có thể để mốc quần áo ở trong kho hàng mà thôi. Dương Tâm cong môi cười, nhấn mày nói, không có cửa hàng, chúng ta có thể tiêu thụ trực tuyến mà. Trần Uyên chậm rãi đứng lên, trong mắt hiện lên vẻ trầm tư. Cô cũng đã từng cân nhắc đến chuyện tiêu thụ trực tuyến, nhưng các nền tảng mua sắm trực tuyến lớn trên thế giới đã bị Lin gia cảnh cáo, có lẽ không muốn hợp tác với cô. Hơn nữa, cô cũng đã không yên tâm giao sản phẩm mới của mình cho họ đi bán, sợ Lin gia âm thầm ngáng chân. Khinh gia đã chiếm thị trường quốc tế nhiều năm, có trời mới biết nền tảng mua sắm trực tuyến nào là tay san của Lin gia. Nếu như cô tùy tiện hợp tác, rất có khả năng sẽ rơi vào bẫy của đối phương. Dương Tâm nhìn ra sự lo lắng của cô, đưa tay vỗ vỗ vào mặt Trần Uyên khẽ cười nói, tạm thời lập mấy nền tảng mua sắm trực tuyến không phải là được rồi sao? Bây giờ thị trường tiêu thụ sản phẩm mới đã ra rồi, cho dù cậu có đặt sản phẩm mới ở đâu để bán thì cũng có người sẽ cổ vũ. Nếu là như vậy, chúng ta cũng không cần phải nhìn sắc mặt của người khác mà làm, dù là nhà phân phối hay là nền tảng mua sắm trực tuyến đều không cần phải hạ thấp thân phận đi cầu xin bọn họ, chờ cậu bán loạt sản phẩm này, được một món tiền bùng nổ, từ đó thu được lợi nhuận khổng lồ từ chúng, đến lúc đó thì bọn họ sẽ hối hận. Dương Tâm nói với cảm xúc dâng trào, nhưng Trần Uyên lại không cao hứng nổi, vì thấy cô ấy cần suy xét thật sự quá nhiều. Tạm thời tạo mấy nền tảng mua sắm trực tuyến không khó, tìm người chuyên nghiệp thì chỉ cần mấy ngày là có thể chuẩn bị xong, sau đó niêm yết đưa ra thị trường là xong. Nhưng vận chuyển thì sao? Đến lúc đó người tiêu thụ của các quốc gia trên thế giới chốt đơn, bọn họ làm thế nào để chuyển hàng hóa đến bên kia đại dương? Trần Thị không có xuất nhập khẩu quốc tế, lượng công việc khổng lồ như vậy, căn bản là không dễ dàng hoàn thành. Trần Thị không có xuất nhập khẩu, nên nếu bên tìm bên xuất nhập khẩu để hợp tác, còn cần tới khu vực nào nói với khu vực đó. Dương Tâm không ngốc, Trần Uyên lại có thể nghĩ ra, thì đương nhiên cô cũng có thể nghĩ ra được, nên lúc đó Trần Uyên nói ra cô rất bình tĩnh. Cậu không có xuất nhập khẩu quốc tế, nhà họ Thẩm có mà. Thẩm Thị là nhà sản xuất thuốc lớn nhất thế giới, sản nghiệp trải rộng khắp các quốc gia trên thế giới. Nói về xuất nhập khẩu, e là không có xuất nhập khẩu của công ty nào có thể hơn được nhà họ Thẩm. Ngay cả Lục Thị cũng không hơn được, dù sao Lục Thị tham gia rất nhiều ngành. Nước này xuất nhập khẩu tốt, nhưng nước khác có thể không có. Nhà họ Thẩm thì không giống như vậy. Hơn 200 nước đều có thể hợp tác với Trần Thị. Đường biển, đường hàng không và đường thông thoáng dư sức giúp cậu giao hàng. Đôi mắt của Trần Uyên sáng ngời, nhưng vui mừng không được mấy giây cô lại dầu dĩ sụ mặt. Chuyện này e là phải nhờ cậu giúp đỡ, nhưng cậu không thích nhà họ Thẩm. Tâm Tâm, mình không muốn làm cho cậu khó xử. Dương Tâm vươn tay nhéo nhéo vào mặt cô nàng, trong mắt hiện lên một chút giảo hoạt. Cô nói đùa. Bà Thẩm là cô ruột của Lâm Thanh, chỉ cần cậu và Lâm Thanh gương vỡ lại lành, bà Thẩm không có lý do nào lại không giúp cậu. Sau khi nghe xong, Trần Uyên lại tức giận luôn. Dương Tâm, có ai chị em kiểu như cậu hay không hả? Dương Tâm nhịn không được mà bật cười, bởi vì xem cô ấy như là chị em cho nên mới nói như vậy đấy. Cô ấy và Lâm Thanh không phải là không có tình nghĩa gì, hai người yêu nhau như vậy mà lại cứ dây dưa chẳng ra đâu. Trong mắt cô, hai người đang lãng phí thời gian ở bên cạnh nhau, rồi sẽ có một ngày phải hối hận. Lời Tân nói là lời thật lòng. Lâm Thanh là cháu trai, nhà mẹ đẻ của bà Thẩm. Bà ấy không có lý do nào mặc kệ được. Nếu cậu với Lâm Thanh... Không đợi cho cô nói xong, Trần Uyên đã xua tay đánh gãy. Tôi không muốn lợi dụng chuyện tình cảm để đạt được mục đích của chính mình. Tâm Tâm, cảm ơn đã đề nghị của cậu. Mạng lưới vận chuyển của nhà họ Thẩm thật đúng là không tồi. Mình sẽ đi tìm Thẩm Thành để bàn bạc. Nếu là hợp tác, đương nhiên là phải dựa vào cơ sở đôi bên cùng có lợi. Anh ta giao thẻ hàng cho tớ, tớ sẽ trả phí vận chuyển, không đi cửa sau. Dương Tâm cười lắc lắc đầu, vận chuyển của nhà họ Thẩm đúng là chuyên để vận chuyển thuốc, cho nên ở bên hải quan luôn mở luồng xanh. Người phụ nữ này sẽ không cho rằng hợp tác thương nghiệp thông thường là có thể làm cho nhà họ Thẩm đồng ý nhả ra đi chứ. Nhà họ Thẩm không có thiếu tiền, sao lại phải hạ mình đi làm, khuân vác cho nhà người khác chứ. Nếu cô không ra mặt, Trần Uyên cứ tùy tiện đi tìm Thẩm Thành, 89 phần 10 sẽ bị cự tuyệt. Được được được, không đi cửa sau, không đi cửa sau. Người đẹp Trần Uyên của chúng ta đã có bản lĩnh lớn, năng lực đủ, nhất định có thể thuyết phục được Thẩm Thành hợp tác với cậu. Lời nói như vậy đấy, nhưng trong lòng cô đã hạ quyết tâm giúp tới cùng. Đợi lát nữa đi một chuyến tới nhà họ Thẩm, nói trước với Thẩm Thành một cái đã. Sau đó hai người lại hàn huyên một chút, lúc này Dương Tâm mới đứng dậy rời đi. Trần Uyên muốn tiễn lại bị cô ngăn lại. Sau khi đi ra khỏi tập đoàn Trần Thị, Dương Tâm lái xe tới nhà họ Thẩm. Tuy là không thích đặt chân tới nhà này lắm, nhưng mà anh trai thương cô bảo vệ cô ở đây. Đồ đệ của cô cưng chiều cũng ở đây, sao cô lại có thể nói cắt là cắt được. Huyết mạch tình thâm tựa như là nước, mặc dù muốn xóa cũng không xóa được. Vốn dĩ bà Thẩm đang nấu canh ở trong phòng bếp, nghe bảo vệ bẩm báo có Dương Tâm tới thăm, bà vội vàng cởi tạp dề tự mình ra bên ngoài phòng khách để đón. Vừa mới đi tới bậc thềm thì đã nhìn thấy Dương Tâm đang chuẩn bị đi lên thềm nhà. Bốn mắt nhìn nhau, hai mẹ con cũng không có chuyện dương cung bạt kiếm. Một người cẩn thận, một người nhìn sắc mặt lạnh lùng. Lâm Vũ hơi thở có dồn dập mở miệng nói. Mẹ không biết là con đến, cũng không có chuẩn bị gì. Nếu biết con tới đây, nhất định mẹ sẽ chuẩn bị kỹ càng rồi. Dương Tâm nhìn ra về mặt dè dặt của bà, ánh mắt dịu đi một chút. Không lạnh lùng giống như lúc vừa rồi, mấy tháng không gặp, người gọi là mẹ ruột này đã không còn gì gọi là kiều hận sâu đậm nữa, nhưng thù hận yêu ghét đó cũng theo gió mà bay hết đi, cũng không có gì gọi là coi thường. Cuối cùng bà ấy cũng không còn cách nào thân thiết như là bà Lục thân với cô, đừng nói là gì cô sẽ ôm lấy cánh tay bà ấy mà làm nũng. Thẩm Thanh Vi chết rồi, chết rất thảm, xương cốt cũng không còn. Cô ta đã từng bước đi vào hố sâu tuyệt vọng, đều là do tôi làm hại. Còn có Thẩm Thành nữa, vốn dĩ bảo muốn để cho anh cưới danh môn khuê tú, nhưng tôi lại một cột anh ta với đồ đệ của tôi chung một chỗ rồi. Bà Thẩm, đôi trai gái mà bà đều là bị tôi gây hại, bà không cần phải đón ý, nói hùa với tôi làm gì. Cứ nhìn tôi với ánh mắt thù hận như trước là được rồi. Lộp bộp, từng giọt nước mắt to như hạt đậu rơi ra từ khóe mắt của bà Thẩm. Bà ấy rất thất tha thất thểu đi xuống bậc thang, duỗi tay bắt lấy cánh tay của Dương Tâm. Dương Tâm lắc nhẹ mình né tránh, sắc mặt không giận không vui, lạnh nhạt nhìn bà ta. Cô gật gật đầu nói, tôi tới là để gặp ông Thẩm, mong bà Thẩm dẫn đường giúp tôi đi, cảm ơn. Đây có lẽ là đôi mẹ con xa cách, đạm mạc nhất ở trên đời này. Lâm Vũ hốc mắt đỏ, khụt khịt nói. Thẩm Thanh Vi gieo gió gặp bão, nó chết cũng chưa hết tội. Mẹ không trách con, Tâm Tâm, là mẹ sai, mẹ không xứng đáng để làm mẹ. Nhưng mẹ vẫn hy vọng con nể tình mẹ đã sinh ra con mà cho mẹ một cơ hội chuộc tội. Sắc mặt của Dương Tâm có hơi trầm xuống, trong mắt lộ ra cảm xúc đè nén. Ngoài mặt thì nhìn như có vẻ lạnh nhạt, nhưng thật ra trong lòng đã sớm có sóng to cuồn cuộn. Thẩm Thành nghe tin là tới đây, thấy hai mẹ con đang giằng co ở bậc thềm, vội vàng nói với quản gia. Mời cô chủ vào thư phòng đi. Quản gia nhận lệnh, vân tay làm tư thế mời với Dương Tâm. Dương Tâm liếc mắt nhìn Thẩm Thành một cái, sau đó bước lên bậc thềm, vội vàng đi vào phòng khách. Lâm Vũ Loan muốn đuổi theo nhưng lại bị con trai cản lại. Nếu mẹ không muốn để cho cô ấy càng thêm chán ghét và oán giận hơn thì tốt nhất đừng có ép cô ấy. Tương lai còn dài, từ từ rồi cô ấy sẽ đón nhận người thôi. Tâm Tâm không phải là cô gái thích ghi thù. Lúc trước bà Lục cũng đã dùng không ít thủ đoạn ngáng chân cô ấy. Sau đó cô ấy cũng đa thứ cho bà ấy thôi. Chờ thêm một chút nữa đi. Lục Gia Bách muốn cưới cô ấy, cuối cùng cũng phải tới nhà họ Thẩm cầu hôn. Lúc đó mẹ có thể nương theo chuyện của cô ấy về nhà mà đợi gả, đền bù cho cô ấy đàng hoàng. Cô nhóc này tâm lương thiện với những kẻ thù địch mà còn mở ra một con mắt, chứ đừng nói tới mẹ ruột như ngài. Dù sao ngài cũng phải để cho cô ấy kịp thích ứng đã. Lâm Vũ Loan lung tung lau nước mắt đi, vẻ mặt mong đợi nhìn con trai, thấp giọng nói. Mẹ đi nấu cơm, lát nữa con giữ con bé lại để ăn trưa cùng. Vâng, con sẽ cố gắng. Dương Tâm đụng phải Hải Cẩn ở trong phòng khách. Nam nữ giao hoan thực sự là một chuyện rất thần kỳ. Lúc trước cô gặp Hải Cẩn, cô nhóc này đầu mày đuôi mắt đều có nét trẻ con còn chưa dứt hết. Bây giờ được người đàn ông tắm tưới cho mấy lần, ngũ quan lộ ra vẻ quyến rũ không nói, ngay cả cử chỉ hành vi cũng có nét phong tình. Từ trong miệng cô nhóc, cô biết được bà Thẩm đối xử với con bé rất tốt. Dương Tâm mới nhẹ nhàng thở ra. Tốt thì tốt thôi, mẹ chồng nàng dâu hòa thuận, hay cần ở nhà họ Thẩm mới có thể đứng vững gót chân được. Sau khi đi vào thư phòng chung với Thẩm Thành, Dương Tâm cũng không có dài dòng, nói thẳng mục đích tới đây của ngày hôm nay với anh ta. Sau khi Thẩm Thành nghe xong, theo bản năng nhíu mày lại, vận chuyển quốc tế của nhà họ Thẩm là dùng để vận chuyển thuốc thang, trừ cái này ra còn chưa từng sử dụng cho những việc khác. Nếu lần này anh ta mở tiền đề, về sau những xí nghiệp có chuyện cần nhờ, anh ta từ chối thì không phải, đồng ý cũng không xong, rất là khó nói. Dương Tâm lại cười nói, anh, Lâm Thành là anh họ của anh, vợ của anh ấy gặp khó khăn, không có lý do nào anh lại không đi giúp đỡ. Thẩm Thành trừng mắt nhìn cô một cái, trách móc. Chỉ quen, thói chọc phiền phức cho anh không thôi, chuyện tốt thì không thấy em kéo tới cho anh cái gì. Dương Tâm chớp chớp mắt trêu chọc nói, không phải là em đã giúp anh theo đuổi được vợ sao, anh không được chơi xấu đâu nhé, bằng không em sẽ khôi phục lại quan hệ thời trò với Tiểu Cẩn để cho anh không cưới được con bé. Thẩm Thành tức cười, duỗi tay hung hăng gõ lên cái trán của cô mấy cái. Được rồi, chuyện này anh sẽ đồng ý với em, có điều em cũng phải đồng ý với anh một chuyện. Anh nói đi. Ở lại đây ăn cơm trưa. Cô không muốn để ý tới anh ấy, dứt khoát đứng dậy đi ra cửa. Thẩm Thành thấy cô ấy rời đi dứt khoát, lưu loát như vậy, có một chút không đoán được tâm tư của cô. Nói với bóng lưng cô, thái độ của em kiểu gì đấy hả? Đi xuống chơi với chị dâu em, cơm trưa làm nhiều món một chút. Biệt thự, lúc Triệu An đưa Phó Linh Ngọc qua đây, bà Phó và Phó Đức Chính cũng đã đến. Đi cùng với hai mẹ con đó còn có một ít thân thích của nhà họ Phó. Phó Linh Ngọc dù sao cũng là con gái dòng chính của nhà họ Phó, bây giờ kết hôn, họ hàng thân thích đương nhiên cũng phải tới đủ. Triệu An theo sau bà Phó chào hỏi từng người một, khóe môi không khỏi gợi lên một độ cong châm chọc, Những nhân vật có uy tín danh dự ở đế đô cho rằng tới tham gia hôn lễ của Phó Linh Ngọc là vô cùng vinh hạnh, cũng không nghĩ tới là bị vả mặt bôm bốp, anh chờ mong lắm rồi. Đương nhiên trong những người này cũng có người biết nội tình, ví dụ như là Phó Đức Chính. Anh vốn dĩ là anh ta có thể ngăn lại hôn lễ và sẽ vả vào mặt nhà họ Phó này, nhưng anh ta lại không làm như vậy. Em gái ngu si đắm mình ở trong đó, mẹ ruột ngốc nghếch che chở cho nó, không cho hai người một bài học cả đời khó quên, hai người sẽ không chịu dừng lại, chỉ mong qua đợt đả kích này. Hai người có thể hiểu rõ đạo lý, dưa xanh hái không ngọt. Trên ban công, sau khi chào hỏi xong, những thân gia gia đình nhà họ Phó, Triệu An và Phó Đức Chính đứng ở trên ban công, không khí giữa hai người có một chút quái dị. Rõ ràng là quan hệ giữa anh, vợ và em rể, nhưng giữa hai người bọn họ chỉ là sự im lặng xấu hổ. Anh Phó, tôi biết anh đã biết rõ kế hoạch của tôi như trong lòng bàn tay. Phó thị đã có người thông minh hiểu lý lẽ như là anh, là chuyện tốt. Chúng ta đã quen biết nhiều năm, anh lại là bạn bè với Dương Tâm. Nếu không thể thế này đi, anh khuyên nhủ em gái của anh, nếu cô ta đồng ý từ bỏ buổi hôn lễ này, thì trò cười khôi hài này sẽ không cần phải diễn ra nữa. Dù sao chuyện này cũng sẽ ảnh hưởng tới thanh danh của nhà họ Phó. Phó Đức Chính nghiêng đầu nhìn anh ấy một cái, nói như là gió. Cậu có thể biểu diễn thành thật mà, lấy lòng mẹ tôi, cậu có thể được vô tội thả ra ngay. Triệu An cười châm chọc, vô tội thả ra ngay, không có khả năng. Không nói tới chuyện ông ta thật sự tham ô, chỉ bằng việc ông ta dính mấy mạng người lên trên đó cũng đủ để cho ông ta bóc lịch rồi. Phó thị đúng là thế gia đệ nhất ở trên trường chính trị, cũng không có cách nào có công nhân bảo vệ một vị quan lớn phạm tội đủ đường như thế được. Bà ta không nghĩ tới, anh em kia của bà ta phạm tội quá lớn, phó thị căn bản không thể bảo vệ. Chỉ cần phó thị coi thường pháp luật, làm việc thiên vi, bao che, thế thì nhà họ Phó cũng đừng nghĩ tới bảo vệ nổi mình. Biết rõ kết cục chẳng tốt đẹp gì, sao anh lại phải ngu ngốc hy sinh chính mình chứ? Đương nhiên mặc dù phó thị có thể cứu được cậu của anh cũng sẽ không bao giờ thỏa hiệp. Lê Vãn là người phụ nữ mà anh dùng cả đời này để bảo vệ. Ngoài cô ra, anh sẽ không cưới ai cả, cho dù có bị vô số danh viện đệ nhất nhớ thương. Anh Phó cứ đùa, kể từ khi tôi đã bắt tay với Dương Tâm tính kế em gái của anh, tôi với cô ta đã không còn có khả năng rồi. Nề mặt giao tình nhiều năm của chúng ta, anh lại là người hiểu lý lẽ, nên tôi mới cho anh một cơ hội để khuyên Phó Linh Ngọc buông tay. Nếu cô ta chịu nghe lời, đương nhiên sẽ không ngồi đối mặt với tình huống mất mặt vào ngày mai. Nếu cô ta không nghe lời, thế thì tôi chỉ có thể dựa theo kế hoạch mà làm thôi. Nói xong, anh cũng không để ý tới phản ứng nữa, xoay người đi về hướng cửa. Phó Đức Chính hít mắt nhìn chân trời phía xa, trong mắt hiện lên một ánh sáng u tối không rõ. Mãi một lúc lâu sau, anh ta mới đi móc di động ra gửi cho Phó Linh Ngọc một cái tin nhắn. Tới ban công, Lộ Thiên một chuyến, anh có lời muốn nói với em. Dù sao cũng là em gái ruột thịt của mình, anh cũng không thể nào trơ mắt nhìn nó đi từng bước vào vực sâu được. Nếu Triệu An đã cho anh ta một cơ hội này, đương nhiên anh ta sẽ phải nắm chắc lấy nó rồi. Nếu anh ta tận tình khuyên bảo Phó Linh Ngọc vẫn còn chấp mê bất ngộ, thế thì ngày mai ngã từ trên thiên đường xuống địa ngục cũng đừng có trách anh ta. Nói sai lầm hết lần này tới lần khác, gây ra tai nạn xe cộ, thêm âm mưu hại Lê Vãn. Nhưng chứng cứ phạm tội, một khi được nộp lên tòa án, cho dù nó không chết cả đời này thì cũng chỉ có ngồi tù, song sắt mà đếm từng ngày trôi qua thôi. Bây giờ vẫn còn có một đường sống, chỉ mong nó có thể đừng có dương cung trước bờ vực, tìm thời cơ tỉnh ngộ. Một lát sau, Phó Linh Ngọc đỡ eo đi tới. Cô ta có thai 3 tháng nhưng cũng không có lộ rõ bụng. Nhìn dáng vẻ cẩn thận như thế của cô ta, trong mắt của Phó Đức Chính xẹt qua một tia châm chọc. Nó vẫn còn ngây thơ nghĩ rằng cái thai đó là của Triệu An cơ đấy. Đâu ngờ rằng... Anh tìm em có chuyện gì? Giờ phút này, Phó Linh Ngọc vô cùng đắc ý. Không chỉ có bà Triệu cung kính với cô ta, ngay cả những người uy tín, vang danh khắp đế đô cũng tới dự hôn lễ của cô ta nữa đấy. Cô ta vẫn là danh viện đệ nhất, cao cao tài thượng như xưa. Qua ngày mai, cô ta có thể dùng tư thái, cao ngạo mà đứng ở trong vòng của các bà lớn. Phó Đức Chính cũng không thèm quanh co lòng vòng với cô ta, nói thẳng luôn. Triệu An là chú rể, ánh mắt lạnh nhạt nhẽo không hề có một chút vui mừng nào. Đây chính là tình yêu mà em tâm tâm niệm niệm đó sao? chẳng qua là đang diễn một vở kịch mà thôi, thế thì có dáng để cho em vui mừng không? Ý cười trên mặt của Phó Linh Ngọc cứng đờ lại, giữa đầu mày ẩn ẩn về tức giận. Anh, ngày mai chính là hôn lễ của em, giờ anh nói những lời này thích hợp sao? Phó Đức Chính làm ngơ lửa giận của cô ta lại nói, Phồn hoa bày ra ở trước mặt em, chẳng qua cũng chỉ là hoa ở trong gương, trăng ở trong nước mà thôi. Em nghe anh khuyên một câu, chủ động hủy bỏ hôn lễ ngày mai đi, sau đó cùng với anh về đế đô bỏ cái thai đó đi. Tuy rằng anh không dám đảm bảo cuộc sống ngày sau của em sẽ dễ dàng thảnh thơi hơn tới mức nào, nhưng có thể đảm bảo cho em một đời cẩm y ngọc thực, vinh hoa phú quý. Phó Linh Ngọc lập tức vui vẻ ngay, anh trai này cô ta có phải là bị choáng váng rồi sao, đầu đã bị úng nước rồi sao? Hôn lễ của cô ta đã định ra rồi, ngày mai còn phải làm một cô dâu xinh đẹp, vậy mà anh ta lại bảo cô ấy hủy bỏ hôn lễ, bỏ đi đứa bé. Đây là chuyện buồn cười nhất mà cô ta đã nghe được trong năm nay. Nếu anh trai không muốn tham dự hôn lễ của em, bây giờ đi khỏi đây là được, không cần phải khiến cho em cảm thấy ngột ngạt trong thời khắc mấu chốt này. Nói xong cô ta xoay người chuẩn bị rời đi. Phó Đức Chính nhẹ nhàng mở miệng, toàn bộ nhà họ Triệu chỉ có một mình là bà Triệu chấp nhận em, đó là nhìn vào việc em có thể cứu nhà họ Mạc. Nhưng Phó Linh Ngọc, em thật sự có thể cứu được ông Mạc ra tù sao? Bố là người công chính liêm minh, em cho rằng ông ấy sẽ niệm tình cha con mà đi cứu một phạm nhân tù tội chồng chất sao? Đừng có ngây thơ như vậy, ông ấy sẽ không vươn tay giúp đỡ đâu, mà em nhất định sẽ khiến cho bà Triệu thất vọng. Một khi bà Triệu thất vọng, em ở lại nhà họ Triệu thì sao có được một ngày lành đây? Không đâu lại xỉ dúng bản thân mình, tội gì chứ? Bước chân của Phó Linh Ngọc đột nhiên khựng lại, không thể không nói anh trai nói trúng tim đen của cô ta rồi. Không sai. Xong việc rồi, bà già nhà họ Triệu kia thấy rõ cô ta không được việc, đến lúc đó sẽ làm mặt nặng mày nhẹ với cô ta coi. Đến lúc đó... Không, trong bụng em là có con của Triệu An. Hơn nữa, được cưới hỏi đàng hoàng, toàn bộ nhà họ Triệu còn dám làm gì em? Mặc dù không được nhà họ Triệu hoan nghênh thì thế nào chứ? Em chiếm lược danh hiệu bà Triệu đã là đủ rồi. Đời này Triệu An đừng mong cưới được người khác. Trong mắt của Phó Đức Chính xẹt qua một tia thất vọng. Anh ta đã hết mức nhẫn nại phân tích tình hình cho nó nghe. Nó vẫn không nghe vào tai như cũ, thế thì anh ta cũng đành chịu. Nếu bây giờ anh ta nói cái thai ở trong bụng nó không phải là của Triệu An, có lẽ nó sẽ nghĩ anh ta là vì muốn khuyên nó bỏ hôn lễ mà không từ thủ đoạn cũng nên. Thôi vậy, cần nói anh đã nói hết rồi. Nếu em không nghe lọt tai, anh có nói nhiều lời cũng vô ích. Chỉ mong ngày mai em đừng quá chật vật. Phó Linh Ngọc lạnh lùng cười. Những người có suy tính lớn như vậy ở đế đô cũng tới tham dự hôn lễ của em, sao em có thể chật vật được? Giờ phút ngày mai là lúc em sẽ tỏa sáng huy hoàng, em nhất định sẽ trở thành cô dâu xinh đẹp hạnh phúc nhất ở trên đời này. Tập đoàn Trần Thị, trong phòng làm việc của tổng giám đốc, trợ lý đẩy cửa bước vào nói với Trần Uyên đang ngồi ở phía sau bàn làm việc. Trần tổng, tập đoàn LG của Lâm Thanh tới, nói muốn gặp chị. Trần Uyên không nghi ngờ gì, thằng lưng từ chối, bảo chị không có rảnh, nếu liên quan đến việc hợp tác thì bảo anh ta hẹn thời gian trước đi. Các bạn vừa nghe xong tập số 215 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo, hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ, xin chào và hẹn gặp lại.